Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Ancient Rune cổ ngữ. Những cổ ngữ mà hy vọng đã sử dụng không nhỏ, tinh xảo và phức tạp. Thay vào đó, chúng khổng lồ, bao phủ toàn bộ chiều rộng của đấu trường đẫm máu, và dẫn dòng lũ hồn lực thay vì chỉ những dòng chảy mỏng của nó để tạo ra những bùa chú mạnh mẽ. Không tưởng. Khi Sunny biết phải tìm ở đâu, cậu không mất nhiều thời gian để bắt đầu nhận ra một mẫu hình và ý nghĩa trong cách sắp đặt và hướng của các rãnh cắt trong những phiến đá cổ xưa. Vấn đề là, phạm vi của chúng quá lớn để có thể nhận thức từ sàn đấu trường. Cậu có thể sẽ nhìn thấy toàn bộ các cổ ngữ, có lẽ từ đỉnh của nhà hát, nhưng các chiến binh không bao giờ được phép rời khỏi chiến trường. Trừ khi quay trở lại ngục tối, trong khi thiếu một góc nhìn từ trên cao, tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng ghép các mảnh ghép rời rạc trong tâm trí. Đến nay, Sunny đã chiến đấu ở hầu hết các hộp giết chóc trong đấu trường. Ngoại trừ một vài nơi, sau khi đánh bại một nhóm Warmonger khác và bị ném trở lại lồng, cậu đã dành cả đêm để cố nhớ lại từng sân khấu mà mình đã đổ máu. Và mẫu rãnh trên sàn của chúng, đó giống như đang ghép một câu đố phức tạp, nhưng thay vì có các mảnh ghép thực sự, cậu chỉ có những mảnh ký ức về chúng. May mắn thay, trí nhớ của cậu luôn rất tốt. Thực tế, sau khi trở thành người thức tỉnh và có cơ hội tương tác với nhiều người khác nhau, trong đó có nhiều người rất thông minh và có học thức, Sunny nhận ra rằng khả năng ghi nhớ mọi thứ ngay lập tức của mình có phần không tự nhiên. Ngay cả trong số họ, trước đây, cậu chỉ nghĩ rằng ai cũng có thể làm như vậy. Tuy nhiên, cậu phải chú ý đến một thứ mới có thể nhớ nó. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra với tất cả các rãnh. Chỉ những thứ đã tình cờ xuất hiện trên đường cậu đi. Hơn nữa, cậu cũng gặp khó khăn trong việc xác định vị trí của các hộp giết chóc có hình dạng bất quy tắc so với nhau, vì đó không phải là điều mà cậu từng nghĩ đến trước đây. Nhiệm vụ tạo ra một bản sao hoàn hảo ba chiều của toàn bộ đấu trường trong tâm trí không phải là điều dễ dàng. Trong vài ngày tiếp theo, cậu có phần bị phân tâm trong khi chiến đấu với Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Trong Red Colosseum, đấu trường đỏ bị quấy rối bởi thực tế rằng kẻ thù của họ ngày càng mạnh hơn khi tất cả các nô lệ yếu hơn bị giết. Dần, màn trình diễn của cậu bị suy giảm, và điều đó đồng nghĩa với việc nhiều thương tích hơn, nhiều đau đớn hơn, và nhiều sự dày vò hơn. Đôi khi, cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị đánh bại, tan vỡ và tuyệt vọng. Sunny đã quen với sự đau khổ và khó khăn, và đã trải qua không ít nỗi đau khủng khiếp trong cuộc đời. Nhưng thử thách của Red Colosseum hóa ra là một địa ngục quá tàn nhẫn ngay cả đối với cậu để có thể chịu đựng. Nó đơn giản là quá tàn ác, quá ghê tởm, quá xấu xa, và sự tra tấn kinh hoàng đó sẽ không dừng lại cho đến khi cậu từ bỏ. Nhưng cậu không từ bỏ. Nhiệm vụ kỳ lạ là khám phá bí mật của Demon of Desire. Quỷ vì sự khao khát đã giữ cho cậu tiếp tục, bất kể cơ thể bị thương và tinh thần bị đánh gục đến đâu. Nó gần như trở thành một sự ám ảnh. Sunny tiếp tục chiến đấu, giết chóc, chịu đựng và nghiên cứu những viên đá cổ. Tinh thần của cậu suy sụp đến mức ngay cả Elias, người cũng đang trải qua sự thử thách khủng khiếp của riêng mình, cũng nhận thấy rằng có điều gì đó rất sai ở người đồng đội quỷ quái của mình. Chàng trai trẻ cố gắng động viên sinh vật bóng tối hết mức có thể. Nhưng cậu có thể nói gì để xoa dịu sự tuyệt vọng đè nén linh hồn của nó? Họ bị bắt làm nô lệ, bị nhốt trong những chiếc lồng, và bị buộc phải chiến đấu vì mạng sống của mình chống lại những con quái vật chết chóc, chỉ để bị ném lại sau song sát, ăn thịt sống của những sinh vật mà họ vừa giết, và trải qua cơn ác mộng đó lần nữa vào ngày hôm sau. với không có chút hy vọng thoát thân nào ngoại trừ cái chết. Bị giết chết và ăn thịt bởi những tù nhân khác của Red Colosseum. Ngay cả những kẻ bắt giữ họ cũng dường như bị mắc kẹt bởi đấu trường. Bị trói buộc trong cùng một vòng luẩn quẩn tàn ác và bị định sẵn sẽ chia sẻ số phận như những nô lệ của họ. Bên trong nhà hát cổ xưa này, chỉ có sự đổ máu và điên cuồng thống trị. Và dẫu vậy, tất cả không phải là vô nghĩa. Cuối cùng, sau khi Sunny mất dấu số ngày họ đã trải qua trong đấu trường, cậu cuối cùng đã tạo ra được một hình ảnh hoàn chỉnh của nó trong đầu. Cùng với đó là sự hiểu biết về hình dạng của những cổ ngữ khổng lồ được khắc trong phiến đá đẫm máu. Và với sự hiểu biết đó, cậu có khả năng nhìn thấu mục đích của chúng. Sau khi học được hình dạng và vị trí của các cổ ngữ, Sunny phát hiện ra rằng mình có thể nhìn sâu dưới bề mặt của phiến đá và thấy chức năng của chúng. Khả năng đó luôn tồn tại trong cậu, ẩn giấu trong đáy mắt đã thay đổi của cậu. Cậu chỉ không biết nơi và cách nhìn, giống như cậu đã không nhận ra khả năng nhìn thấy lõi linh hồn của sinh vật trước khi đối đầu với Mordred trong biển linh hồn. Được trang bị kiến thức mới, Sunny có thể cảm nhận được những dòng sông linh hồn khổng lồ chảy bên dưới đấu trường và xuyên qua những bức tường của nó, theo những con đường phức tạp được khắc ra bởi những cổ ngữ to lớn. Cuối cùng, đó là những gì phép thuật thật sự là: khả năng dẫn dắt và định hình những năng lượng ẩn giấu, thường là năng lượng của linh hồn, để thể hiện ý chí của một người lên thế giới. Những bùa chú chỉ là biểu hiện của ý chí của người thi triển. Và những cổ ngữ là những khối xây dựng mà người thi triển sử dụng để thao túng sự di chuyển của năng lượng nhằm đạt được mục tiêu của họ. Nhưng tất cả hồn lực này đến từ đâu? Ban đầu, Sunny cho rằng Red Colosseum tương tự như Crimson Labyrinth và hấp thụ linh hồn của những sinh vật bị giết chết trong đó. Những nô lệ giết nhau trong đấu trường hẳn đã gia tăng sức mạnh cho phép thuật đang giam cầm họ bằng chính hành động giết chóc. Nhưng sau khi quan sát dòng chảy của linh hồn qua cấu trúc cổ xưa một thời gian, cậu nhận ra rằng giả thuyết ban đầu của mình là sai. Thay vì những chiến binh, chính là đám đông khán giả mới là nguồn cung cấp sức mạnh cho các bùa chú. Chính niềm hân hoan, sự phấn khích và niềm vui chân thật của họ mới là nguồn gốc của tất cả sức mạnh đang chảy qua nhà hát cổ xưa này. Tất nhiên, tại sao quỷ của khao khát lại phải xây dựng phép thuật của mình trên cái chết? Lãnh thổ của bà được xây dựng dựa trên những giấc mơ, cảm xúc và đam mê. Chỉ sau khi những kẻ theo Urgot, thần chiến tranh, chiếm đoạt đấu trường, chủ đề của tất cả đam mê này mới trở thành chiến đấu, đổ máu và giết chóc. Tình trạng hiện tại của đấu trường không phải là cách nó đã từng được sắp đặt. Nó bị đánh cắp, bóp méo và bị biến thành một thứ hoàn toàn khác. Tha hóa, hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi Sunny bước vào cơn ác mộng thứ hai. Ngục tối ngày càng ít đông đúc hơn. Hầu hết các tù nhân đã bị giết chết trên những phiến đá đẫm máu của đấu trường. Kết thúc của những thử thách đáng ghét, bất kể đó là gì, đang đến gần. Bây giờ, Sunny đã hiểu nguyên tắc cơ bản về cách những bùa chú giữ cậu bị trói buộc với Red Colosseum hoạt động. Vậy, câu hỏi là, làm thế nào cậu có thể sử dụng kiến thức đó để trốn thoát? Hết chương.